Vượt khuôn, chương 25, góc truyện audio.com. Trần Cẩn sau khi anh nói xong chỉ tức giận bĩu môi chứ không hề đáp lại. Tay nắm chặt túi sách, nhìn ra ngoài cửa xe. Không gian xung quanh đen kịt chỉ có những vì sao xa xôi nổi bật trên bầu trời. Đem sự ồn ào náo nhiệt của thành phố thu vào bên trong. Hai người cùng nhau xách đồ đi vào nhà, giống như là vừa trải qua một trận đánh. Trần Cẩn vừa về tới nhà liền không còn một chút tinh thần nào. Nhung Hâm Lỗi thấy vậy liền ôm cô vào trong ngực, cúi đầu hỏi, sao vậy, em khó chịu ở đâu hả? Hơi thở ấm ấp của anh quanh quẩn bên tai. Cô cúi đầu nhưng trong mắt ý cười vẫn rất rõ. Cô nhẹ nhàng gật đầu. Nhung Hâm Lỗi vừa thấy vậy liền đặt mấy thứ lên bàn ôm cô đến ghế sofa rồi rót nước trên bàn đưa cho cô. Trần Cẩn hốt hoảng lắc đầu nhưng sau đó vẫn bưng cốc nước anh rót cho uống một hơi cạn sạch rồi nói thêm. Chân chỉ hơi đau một chút thôi. Cô vừa nói xong anh liền đặt cô ngồi trên ghế sofa. Cởi giày trên chân cô xuống rồi nhẹ nhàng, tỉ mỉ giúp cô xoa bóp bàn chân. Thấy anh làm như vậy trong lòng Trần Cẩn hết sức ngọt ngào. Cơm tối lại do anh chủ động đảm nhận. Cô ngồi trên sofa ngắm nhìn anh bận rộn không ngừng trong bếp đột nhiên nhận ra lúc ở cùng Hàn Tinh Tinh ngồi nghe cô nàng say sưa nói chuyện của cô ấy với Đoạn Cao Thụy rất vênh váo. Nhưng hôm nay Nhung Hâm Lỗi như thế này cô cũng thấy rất tự hào ngồi gật gù cái đầu. Lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc hạnh phúc này lại. Trong hình dáng người cao to cùng với phong cánh rất mạnh mẽ của anh nhìn thế nào cũng không hòa hợp với cái muỗng anh cầm trên tay. Cô nhìn bức ảnh hài lòng gật đầu, lưu hình lại rồi cười khúc khích, đúng lúc Nhung Hâm Lỗi bưng thức ăn ra ngoài, thấy cô nhìn mình cười rất quỷ dị như vậy, anh nhẹ nhàng hỏi cô, có chuyện gì mà đột nhiên cười vui vẻ như vậy, không có chuyện gì đâu, chỉ là được ở cùng với anh nên em vui thôi, em xuống bếp lấy thức ăn, cô nhìn anh cười thật tươi, cất điện thoại đi, liền vội vàng chạy nhanh xuống phòng bếp bưng thức ăn lên. Cô không dám nói với anh là bởi vì hôm nay anh rất giống với mẫu hình đàn ông nội trợ. Lại chụp ảnh lưu lại nên mới cười tươi như vậy. Với tính tình của anh mà biết được thì không biết sẽ xử lý cô thê thảm đến cỡ nào. Ăn xong cơm tối, Trần Cẩn vào phòng ngủ, vừa mới cởi áo khoác ra. Nhung Hâm Lỗi liền lặng lẽ bước đến. Tối nay không cần về đâu. Anh đã gọi điện xin phép chú Trần cho em ở đây tối nay với anh rồi. Anh đứng phía sau nhẹ nhàng ôm cô, cúi đầu ngửi hương thơm từ trên người cô. Giờ phút này anh thực sự trầm luân mất rồi. Ngày mai anh phải dậy sớm để về doanh trại nên anh không thể nào để cô về bây giờ được. Chú em có nói gì không? Cô cúi thấp đầu, thận trọng hỏi rồi đem bàn tay nhỏ bé của mình cầm lấy tay anh. 10 ngón tay đan vào nhau không tách rời. Ừ, chú em nói chúng ta chú ý một chút. Nói xong anh cười xấu xa, nhẹ nhàng cắn lên bả vai cô, rồi buông cô ra, đợi cô xoay người nhìn anh thì lại nhếch môi chậm chậm cởi từng cúc áo một. Nhìn thân bình của anh từ từ lộ ra trước mặt mình. Trần Cẩn nuốt nước bọt nhìn anh nói, Nhung Hâm Lỗi, em cảnh cáo anh, tốt nhất là anh thu lại ý nghĩ đó đi, gì cả của em đến, em không muốn một cuộc đại chiến đẫm máu đâu. Nhưng Nhung Hâm Lỗi lại không để ý đến cô tiếp tục cởi áo rồi từ từ bước lại gần từng bước ép sát. Ánh mắt nóng rực nhìn cô, Trần Cẩn thấy vậy lại lùi dần về phía sau, cuối cùng láo đảo suýt chút nữa ngã trên bề cửa sổ. Anh nhanh chóng bước lên giữ chặt hông cô rồi kéo vào lòng ôm thật chặt. Ánh mắt thâm thúy nhìn cô, cúi đầu nghiêng hôn lên trán cô, anh chỉ cởi quần áo thôi mà. Em suy nghĩ nhiều quá đấy. Trong đầu em không nghĩ được gì khác sao hả? Nói xong anh cười khẽ, buông cô ra, theo thói quen bước tới cửa sổ kéo rèm cửa lên. Bây giờ anh đã cởi xong áo sơ mi, trên người chỉ mặc áo sát nách đem cô ôm vào trong ngực. Rồi bế cô lên đặt trên bàn sách, đưa tay gạt hết tất cả mọi thứ trên bàn xuống sàn nhà. Trần Cẩn ngây ngốc nhìn anh một lúc rồi mới có phản ứng đoán được kế tiếp anh muốn làm gì. Lập tức đẩy anh ra. Từ từ đã, Nhung Hâm Lỗi, anh muốn làm gì, không phải anh nói chỉ cởi quần áo thôi sao? Nhung hâm lỗi nhìn thẳng vào mắt cô chân thành nói. Tiểu Cần, cho anh, lời nói của anh không cho phép người ta cự tuyệt. Nói xong liền cứng rắn ôm cô vào trong ngực. Trần Cần lúc này khóc không ra nước mắt rồi. Cô đau khổ nhăn mặt hạ giọng nói với Nhung hâm lỗi. Nhưng em thật sự là đến ngày đó mà. Nếu không không cần đến anh hành động em đã ra tay trước với anh rồi. Nghe cô nói xong anh chỉ biết cười khổ. Tiến lên hôn cô, đầu lưỡi len lỏi vào miệng cô linh hoạt hút hết những ngọt ngào từ miệng cô. Hai người triền miên không ngớt, ngọn lửa trong mắt anh mới dần tắt, ánh mắt anh thâm thúy nhìn cô một lúc rồi mới buông cô ra. Xoay người lấy quần áo đi tắm, Trần Cần thấy thế mới yên lòng, lên giường chờ anh nhưng không biết ngủ quên từ lúc nào. Chỉ biết có người ôm chặt cô vào lòng, chỉ sợ cô sẽ rời xa mình. Sáng sớm thứ hai, Nhung hâm lỗi phải về doanh trại, cô cũng phải đến công ty đi làm. Đến giờ tam tầm, cô sửa soạn lại rồi chuẩn bị ra về. Một chiếc xe Mercedes màu đen dừng ngay trước của công ty. Tại xe nhanh chóng xuống xe mở cửa xe, một vị phu nhân từ trên xe bước xuống. Hình như đã sớm đoán được thời gian Trần Cần tan ca nên mới đến đúng vào lúc này. Trần Cần vừa mới bước ra khỏi của công ty, thấy Chu Di tươi cười nhìn cô, bước chân cô trở nên chậm lại nhìn người phía trước một lúc. Chi Di lại bước đến nhìn cô tươi cười nói, giọng nói hết sức nhẹ nhàng. Tiểu Cần, mẹ chuẩn bị phải về thành phố C, con có thể đi ăn với mẹ một bữa cơm được không? Nghe xong những lời này, sắc mặt Trần Cần trong nháy mắt thay đổi liên tục, nhìn người trước mặt trả lời. Được, rồi lên xe, tài xế đưa hai người đến trước cửa nhà hàng liền dừng lại. Thì ra là đã chuẩn bị từ sớm, vừa bước vào cửa bồi bàn dẫn hai người đến phòng rồi. Thức ăn cũng đã được dọn sẵn ra rồi, cô chọn ghế cách xa Chu Di nhất rồi mới ngồi xuống. Hai tay đặt lên bàn im lặng một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu hỏi. Khi nào thì đi, Chu Di đáp lại, ngày mai đi rồi. Trần Cần thoáng nhìn lên bàn thức ăn trước mặt, rồi nghĩ tới vừa rồi chiếc xe chở hai người bọn họ đến đây là Mercedes thì chợt mỉm cười. Vẻ mặt bình thản nói, xem ra cuộc sống của bà không tệ lắm, ít nhất thì kinh tế cũng rất tốt. Chu Di nghe cô nói xong thì cười mỉa mai, rồi chuyển chủ đề, nghe nói con với con trai lão Nhung đang yêu nhau phải không? Bà cũng biết Trần Cần đã đoán được bà đã lấy chồng khác rồi. Sắc mặt Trần Cần không vui nhìn bà ta, bộ dạng nghi ngờ khó hiểu hỏi lại, thì sao, anh ấy không được sao, tôi với anh ấy yêu nhau thì liên quan gì đến bà? Chấm, Tiểu Cần, con không cần phải cảnh giác với ta như vậy, ta chỉ quan tâm con một chút thôi, con trai lão Nhung dĩ nhiên ta không có gì để nói nhưng con cũng biết hắn là quân nhân đấy. Quân nhân thì thế nào? Ba cùng với chú tôi cũng đều là quân nhân không phải sao? Trần Cần có chút ngạc nhiên nhìn Chu Di rồi khẽ cười. Giống như là cô không chấp nhận được loại suy nghĩ này. Chu Di buột miệng nói. Tiểu Cần, con đừng kích động như vậy. Ta không nói quân nhân không được. Chỉ là hy vọng con suy nghĩ kỹ một chút. Không cần theo bước của ta. Ba hy vọng Trần Cần chỉ lấy một người bình thường sống cuộc sống bình thường là được. Quân tẩu không phải là việc Tiểu Cần có thể gánh vác. Tôi hiểu ý của bà. Lúc trước bà thấy tôi ở cùng hâm lỗi khi đó chúng tôi ở cùng nhau chưa được bao lâu. Nhưng đối với anh ấy tôi chẳng có suy nghĩ gì. Đời tôi nhất định ở cùng anh ấy. Đừng nói trước chuyện gì cả. Ban đầu lúc ba con mất, con mới được 8 tuổi. Khi đó ta không đủ sức để gánh vác hết gánh nặng về kinh tế dồn lên vai ta. Con có nghĩ đến hâm lỗi và bà con chính là chung một con đường hay không? Tôi hiểu, nên bà liền mang theo anh trai bỏ đi đúng không? Ánh mắt Trần Cần sâu xa nhìn người được gọi là mẹ mình trước mặt. Từng chữ cô nói ra trong nháy mắt đã phá vỡ không khí trong phòng lúc này. Thức ăn trước mặt Trần Cần không hề động đũa. Trên bàn đầy sơn hào hải vị nhưng không biết vì sao chỉ cần ngồi với Chu Di trên cùng một bàn thì trong lòng cô dâng lên một cảm giác chua xót, cay đắng khó tả, chứ nói gì đến việc ăn uống. Làm sao con biết chuyện này? Sắc mặt Chu Di hơi hoảng hốt, ánh mắt khiếp sợ nhìn cô, giọng nói có chút run run. Trần Cẩn chỉ khẽ mỉm cười, trong ánh mắt có chút chán nản chớp mắt liền biến mất. Cô hít sâu một hơi nói, chú tôi nói cho tôi biết. Sao vậy, bà cảm thấy còn ai sẽ biết chuyện này mà nói cho tôi nghe nữa? Ông ấy vẫn luôn nói dối tôi, vì sợ tôi không thể tiếp nhận nổi chuyện bà đưa anh trai bỏ đi mà bỏ tôi lại. Nhưng lần trước khi bà đến nhà thì ông ấy đã chịu nói cho tôi biết sự thật này. Sắc mặt của Chu Di trắng bệch nhìn Trần Cẩn, môi mím chặt không nói nên câu gì. Thấy bà không nói câu gì Trần Cẩn lại nói thêm, thật ra thì tôi không sao cả, mỗi người đều vì quyền lợi của mình mà tính toán. Nhưng tôi mong chuyện tình cảm của tôi bà không nên nhúng tay vào. Bởi vì tôi rất yêu anh ấy, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, sẽ không giống như bà đâu. Chỉ cần việc tôi đã quyết định thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Cách chương.